Tập 13. Chương 61. Tuy rằng trời hạ trận đại tuyết, nhưng đã gần tới cửa ải cuối năm, mọi người đều phải đi mua đồ Tết, họp chợ lần này vẫn là thập phần náo nhiệt. Thời tiết lại lạnh, người đi đường đương nhiên muốn ăn bát mì sợi nóng hầm hập, sắp ăn Tết rồi, nhân gia cũng bỏ được mấy văn tiền ăn bát mì nóng ăn cho đỡ thèm, cho nên mấy ngày này sinh ý tiệm mì của Tiểu Đào không tồi, khách nhân ra vào không hết. Tâm tình Hoắc Trầm cực tốt, đại thiết chù y trong tay tựa hồ càng trở nên nhẹ nhàng, đương đương vài cái là có thể đập bẹp một khối sắt nóng. Sắp ăn Tết, người tới mua thiết khí đa số đều mua đồ dùng trong bếp, nồi sắt, xẻng xào đồ, muỗng ăn, dao phay đều bán rất chạy. Thời điểm Hoắc Trầm làm nghề nguội động tác cũng rất nhanh, nhưng vừa có khách nhân vào tiệm, đến mua hàng trả tiền động tác liền chậm xuống, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ cách vách. Nhìn tiểu nương tử đang bận rộn bên tiệm mì, hắn cảm thấy Tiểu Đào thành thân xong lại càng xinh đẹp. Trước kia chưa thành thân hắn thấy Tiểu Đào giống như một bông hoa đào thơm thơm xinh đẹp, mà hiện tại nhìn thế nào cũng giống như quả mật đào chín thơm mọng nước. Có người đến chợ thấy trước cửa tiệm rèn có dán chữ hỷ, liền sẽ hỏi một câu: Đại Trầm, ngươi thành thân a? Lúc này hắn sẽ đặc biệt tự hào, đặc biệt thỏa mãn trả lời: Đúng vậy, Điền Đào bây giờ là tức phụ nhà ta, mọi người muốn ăn mì liền sang bên cách vách đi, sang năm tiệm mì nhà ta sẽ không mở nữa. Ta kiếm tiền dưỡng gia, không để tức phụ ta chịu khổ. Nghe thấy hắn nói như vậy, mọi người ở đấy liền ồn ào. Có người nói, Điền Đào là gả cho nam nhân tốt a, bây giờ chỉ cần đi theo thợ rèn hưởng phúc thôi. Cũng có người nói, không cho Tiểu Đào mở tiệm mì buôn bán thì có gì là bản lĩnh. Nếu là sang năm, bởi vì Hoài Nhi tử không mở được tiệm mì, ta đây mới phục thợ rèn ngươi bản lĩnh đấy. Mọi người liền cười ha ha, Hoắc Trầm cũng cười theo họ. Hắn không dám đảm bảo qua năm liền có thể làm Tiểu Đào nhà hắn có thai, nhưng hắn sẽ âm thầm nỗ lực hơn nữa. Tiểu Đào ở cách vách, kỳ thật cũng nghe được mấy lời vui đùa của mọi người, nhưng nàng là tân nương mới gả, đương nhiên là xấu hổ không dám nói câu gì, chỉ coi như không nghe thấy gì. Bất quá khuôn mặt càng lúc càng đỏ. Qua buổi trưa, người đi họp chợ dần dần vãng đi. Hoắc Trầm nhìn án thượng dài bên kia chỉ còn sót lại hai cái nồi sắt, ráp đựng tiền tràn đầy tiền đồng, cảm thấy mỹ mãn đóng cửa lại, đến tiệm mì cách vách đi ăn cơm trưa. Tiểu Đào làm cho hắn một chén mì to, lại cố ý cắt cho hắn thật nhiều thịt để lên trên chén mì. Bên cạnh có một khách nhân cũng đang ăn mì, không biết quan hệ của họ. Thấy Tiểu Đào làm như vậy liền cau mày nói, cũng mì thịt kho như nhau, tại sao mì của ta ít thịt như vậy, mà hắn lại có nhiều thịt như vậy, mà mì của hắn cũng nhiều hơn của ta, chẳng lẽ mì của hắn còn đắt hơn của ta hai văn tiền. Hoắc Trầm cười hắc hắc, hơi có chút đắc ý, ta không chỉ có ăn chén mì to hơn của ngươi, hơn nữa cũng không phải trả tiền, bởi vì ta là nam nhân của nàng. Khách nhân kia thấy Tiểu Đào xinh đẹp mỹ lệ, lại một mình bán mì vốn định nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi của nàng. Giờ phút này thấy trượng phu của nàng giống như con gấu ngồi đây, liền trợn mắt câm mồm lại cũng không dám nói loạn cái gì. Tiệm mì khách nhân không nhiều, Tiểu Đào cũng tự làm cho mình một chén mì rau, cùng Hoắc Trầm ngồi ở bàn bát tiên bồi hắn ăn mì. Hoắc Trầm ăn nhanh, ăn ngấu nghiến một lát liền đem một chén mì lớn ăn xong, bưng nước dùng trong chén mì lên uống cạn. An vị ngồi cạnh Tiểu Đào lẳng lặng nhìn nàng ăn mì. Tiểu Đào bị hắn nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, liền đẩy tay hắn, nhỏ giọng nói, đừng nhìn ta, nếu mệt liền đi hậu viện nằm một lát, đây là tiệm mì, không phải phòng bếp, còn có người ở đây đấy. Hoắc Trầm nhìn ba khách nhân trong tiệm, nhân lúc họ không chú ý, lặng lẽ cầm tay Tiểu Đào, lát nữa chờ họ ăn nàng liền đóng cửa tiệm đi, đã mệt mỏi nửa ngày rồi, trở về nghỉ trưa, ngủ một giấc. Được, ta đã biết, chàng đi nhanh đi. Tiểu Đào ngượng ngùng đem tay nhỏ rút ra đỏ mặt nhìn hắn. Nhìn nương tử đỏ mặt, Hoắc Trầm thật muốn hôn lên một cái, chính là đang ở ngoài lại có người nhìn, thật sự làm hắn không dám làm. Không có biện pháp, chỉ có thể lưu luyến không rời trở lại tiệm rèn. Ăn no Hoắc Trầm càng có nhiều sức lực không có chỗ sử dụng, liền vung đại chù y lên, vui sướng rèn sắt. Rất nhanh, một cái dao phay liền đánh thành. Hắn dùng kìm sắt kẹp dao phay, ném vào thùng nước tôi lạnh dao, Dư Quang khóe mắt nhìn thoáng qua một người ngoài cửa. Hoắc Trầm ngẩng đầu nhìn đi qua, hỏi, ngươi muốn đánh cái gì? Đứng trước cửa là một nữ nhân gầy yếu, trên mặt khô vàng, xương gò má nhô cao lồi ra, hốc mắt có chút phát xanh, khuôn mặt đều là vẻ u sầu. Nàng co quắp xoa tay, ánh mắt có chút lập lòe. Dương mắt nhìn Hoắc Trầm, liền cắn môi cúi đầu rất nhanh, sau đó lại chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu tiếp tục nhìn hắn. Hoắc Trầm có chút buồn bực, người này hắn thấy không bình thường gì cả, không giống với khách nhân tới đây mua hàng. Chẳng lẽ người này tới đây mua nhưng không có tiền? Ngươi rốt cuộc muốn đánh cái gì? Ta chỗ này trừ bỏ nồi sắt, hiện tại không có sẵn thiết khí khác, ngươi nếu muốn cái gì có thể nói với ta, họp chợ lần sau tới đây lấy hàng là được. Nữ nhân đem bàn tay nắm chặt, tự hồ đã hạ quyết tâm rất lớn, run giọng nói, Đại Trầm ca, huynh không nhớ ta sao? Ta là Tiểu Như, là vị hôn thê của huynh. Hoắc Trầm trừng lớn hai mắt, cứng đờ nhìn mặt nữ nhân kia, từ đầu đến chân lại nhìn một lần. Đại Trầm ca, ta biết, ta không nên đến tìm huynh, chính là hiện tại thật sự là. Không chờ Mông Như đem lời nói ra hết, Hoắc Trầm liền trầm thấp trống lên, cút. Cút càng xa càng tốt, cút nhanh khỏi nhà ta. Vừa nhìn thấy bộ dạng tức giận trừng mắt của Hoắc Trầm, Mông Như cúi đầu khóc nức nở, Đại Trầm ca, ta rất xin lỗi huynh. Coi như tất cả lỗi sai đều là của ta, nhưng chung quy ở giữa cũng có chút tình cảm lúc trẻ. Mấy năm nay, thật ra ta vẫn luôn nhớ thương đến huynh, huynh khẳng định cũng không quên được ta đúng không, ta không cầu có thể. Hoắc Trầm không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào từ nữ nhân này nữa, nổi giận nói, ngươi nếu còn ở đây nói hưu nói vượng, ai không quên được ngươi. Nếu không phải vì ngươi, cha mẹ ta sao lại có thể buông tay ra đi uất ức như vậy? Ta cùng với ngươi thù không đội trời chung. Đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa, nếu không, đừng trách thiết chủ y này không có mắt. Hoắc Trầm không hề để ý tới nàng ta, xoay người cầm lấy đại thiết chủ y, ở thiết châm hung hăng gõ một cái xuống, Mông Như sợ tới mức thân thể run lên, rụt cổ chạy nhanh ra ngoài. Hoắc Trầm há mồm thở hổn hển, vung đại thiết chủ y lên, lại trên thiết châm thượng hung hăng gõ xuống. Nếu như 8 năm trước Mông Như tới tìm hắn khi cha nương mới qua đời, hắn thực sự có khả năng cho nàng một thiết chù y vào đầu. Chính là hiện tại không thể, đã qua 8 năm, tâm tình hắn bình thản không ít, cũng học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Huống chi, trước khi Lâm Trung nương đã dặn dò hắn, không cần đi báo thù, mong hắn sinh sống thật tốt, tìm một cô nương tốt cưới vào cửa, sinh nhi dục nữ, đem cháu trai cháu gái tới cho cha nương nhìn xem. Bọn họ mới có thể yên tâm. Cho nên Hoắc Trầm đã trở lại đại doanh trấn cũng không có tìm Mông gia trả thù. Tự như đã quên đoạn chuyện cũ này vậy, sống một cuộc sống yên bình tĩnh lặng. Hơn nữa, hắn hiện tại có Tiểu Đào, không thể vì chút xúc động mà liều mạng, hắn là nam nhân của Tiểu Đào, hắn muốn chăm sóc cho nàng cả đời. Nghĩ đến Tiểu Đào, Hoắc Trầm bỗng nhiên giật mình, Tiểu Đào đâu? Nàng có nghe được chuyện lúc nãy không? Có thể hiểu lầm cái gì hay không? Hoắc Trầm ném thiết chù y, hướng sang bên cạnh nhìn, sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Tiểu Đào đang đứng ở cửa thông giữa hai gian phòng, yên lặng nhìn hắn. Tiểu Đào, nàng nhìn thấy rồi. Hoắc Trầm ngốc lăng hỏi. Ừ. Tiểu Đào nghiêm túc gật đầu. Trong lòng Hoắc Trầm mãnh liệt nhảy dựng lên, hoang mang bất ổn. Hắn xoa xoa mắt. Cẩn thận qua sát biểu tình trên mặt Tiểu Đào, phát hiện tiểu nương tử khuôn mặt luôn luôn ửng hồng, giờ phút này trở lên tái nhợt, hai mắt cũng trở lên ảm đạm không còn long lanh thủy khởi như ngày thường, sắc mặt ngưng trọng, một chút cũng không vui. Hoắc Trầm sợ hãi, bước nhanh tới bên người Tiểu Đào, cầm lấy tay nàng, Tiểu Đào, không phải như nàng ta nói đâu, nàng đừng tin, ta mới không có nghĩ đến nàng ta đâu, nàng ta căn bản không phải vị hôn thê của ta. Ta không có vị hôn thê nào cả, chỉ có nương tử của ta thôi. Nàng là nương tử của ta, Tiểu Đào, nàng phải tin tưởng ta, được không? Trong lòng Tiểu Đào rất khó chịu, thấy Hoắc Trầm khó chịu nàng cũng thấy đau lòng thay hắn. Chuyện cũ đã qua nhiều năm như vậy, giờ phút này bị người ta nhẫn tâm xé mở, nhớ lại cha nương chết thảm như thế nào, hắn khẳng định thương tâm đi. Đại Trầm ca, chàng đừng hiểu lầm. Ta đương nhiên là tin tưởng chàng. Tiểu Đào ôn nhu nói. Hoắc Trầm lúc này mới thở dài một hơi, vui mừng cười nói, Tiểu Đào, nàng thật tốt. Vừa nãy làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng nàng tức giận. Tiểu Đào rút khăn tay từ trong tay áo ra, giơ tay lau lau mồ hôi lạnh trên thái dương của hắn, ta làm sao phải tức giận đâu, ta là sợ chàng khổ sở, cho nên đến đây nhìn một cái. Hoắc Trầm vừa vui mừng lại có vài phần thống khổ, nếu cha nương còn sống thì tốt rồi, nhìn thấy ta có nương tử tốt như nàng, bọn họ không biết sẽ cao hứng đến mức nào đâu. Tính tiền. Khách nhân trong tiệm mì hô to, Tiểu Đào nhéo nhéo lên tay Hoắc Trầm, xoay người lại, đi sang tiệm mì lấy tiền. Hoắc Trầm cũng trở lại tiếp tục làm việc, lần này cũng không có làm nhanh chóng như vừa rồi, trong đầu hiện lên từng hình ảnh của 8 năm trước. Nhớ tới cha nương vui vẻ giúp hắn đính thân, còn nói muốn sớm ôm tôn tử. Sau đó, Mông Như chạy theo tên bán tiên xem bói, đem cha nương tức giận. Sau họ lần lượt từng người ra đi, bản thân lại rời quê hương học nghệ. Khách nhân trong tiệm mì đều đi cả, Tiểu Đào lấy khăn lau khô bàn rồi khóa cửa lại, nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ thấy Hoắc Trầm một chút cũng không có gõ thêm được cái nào, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ cái gì đấy. Liền cũng không quấy rầy hắn thêm, xoay người đi về phía hậu viện. Hoắc Trầm máy móc như cũ mà giơ thiết chù y, chỉ là động tác chậm rì rì, không làm việc như bình thường, cả một buổi trưa cũng chỉ có đánh được hai cái dao phay. Lúc hắn lấy lại tinh thần, thời điểm đi vào tiệm mì tìm Tiểu Đào, phát hiện ra Tiểu Đào đã sớm không có ở đây. Người Hoắc Trầm run lên, thầm nghĩ hỏng rồi, nếu Tiểu Đào thấy bộ dạng thất thần của hắn, có thể nàng sẽ nghĩ hắn đang nhớ tới nữ nhân kia. Hắn vội vàng đóng cửa tiệm rèn lại, bước nhanh tới hậu trạch, thấy trong bếp đã nhóm bếp, Tiểu Đào đang ngồi trước bếp thêm củi. Nàng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm ngọn lửa, lại không có phát hiện ra lửa cháy quá lớn đã bén theo củi cháy gần tới giày. Hoắc Trầm vội vàng chạy tới, đã thanh củi kia vào trong lòng bếp. Hắn ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn Tiểu Đào. Chương 62. Tiểu Đào vừa nhóm bếp vừa nghĩ đến cha mẹ chồng. Thành thân đã vài ngày, còn chưa đi đến viếng mộ hai người đâu. Sắp hết năm cũ, hẳn là nên chưng màn thầu, lại mang thêm một vò rượu ngon, đi bái tế họ. Thời điểm Tiểu Đào đang nghĩ tới xuất thần, đột nhiên Hoắc Trầm chạy vội tới, đem củi bên chân đá vào trong bếp. Tiểu Đào nàng đang nghĩ cái gì vậy, thanh âm của hắn rất nhẹ, sắc mặt lại có vài phần khẩn trương. Tiểu Đào lúc này mới lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp, không nghĩ gì cả. Hoắc Trầm hít sâu một hơi, tính toán sẽ nói chuyện năm đó với Tiểu Đào. Nếu không thẹn với lương tâm, liền không có cái gì không thể nói cùng với nàng. Tiểu Đào, 8 năm trước, thời điểm ta không đi Thâm Châu học nghệ, cha nương đúng là đã giúp ta đính thân. Định tới chính là khuê nữ Mông Gia, chính nàng cũng thấy nàng ta ngày hôm nay. Bất quá, lúc ấy tuổi ta còn nhỏ, cũng không cảm thấy có cảm giác thích kia, ta cũng không có cảm giác gì với nàng ta, chỉ là thuận theo cha nương an bài thôi. Chính là không nghĩ tới, nữ nhân kia lại có hành vi không tốt, chạy theo một tên bói toán. Bởi vì chuyện này, nhà của ta lúc đó bị người ta chỉ rõ, chịu hết những lời nói khó nghe kia, cha ta uất ức quá, liền đi tìm Mông Gia lý luận, lại bị lão đại nhà đó đẩy ngã xuống đất, sau đó liền không tỉnh lại nữa. Nói đến đây, Hoắc Trầm giọng cũng khàn đi. Phụ thân trung thực, cả đời chịu khổ làm việc vất vả, không chờ được con cháu tận hiếu, lại bởi vì hôn sự của nhi tử, hại mất đi tính mạng, chết cũng uất ức. Tiểu Đào thấy mắt hắn ánh lên lệ quang, không đành lòng để hắn nói tiếp, trong lòng liền hiểu rõ, hắn là đang muốn giải thích rõ với nàng. Liền giữ chặt tay hắn, dịu dàng nói, Đại Trầm ca, chàng không cần phải nói, những việc này, ta đã sớm nghe qua trước đó. Cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa chàng với nữ nhân kia, không có khả năng lại phát sinh sự tình không minh bạch, chàng thấy nàng, chỉ có thể là nhớ tới chuyện thương tâm trước đây mà nổi giận. Nghe Tiểu Đào nói xong, Hoắc Trầm đầu tiên là ngẩn ra, giây sau liền kích động mà nắm chặt lấy tay Tiểu Đào nàng thật sự là nương tử tốt nhất trên đời. Hiểu rõ tâm tư của ta như vậy, ta còn sợ nàng sẽ hiểu lầm, giận ta. Tiểu Đào kiều tiếu cười, ta sao lại tức giận chàng a? Chàng là người như thế nào ta còn không rõ hay sao? Quên mấy chuyện không vui này đi, chúng ta sống thật tốt, nếu dưới suối vàng cha nương có biết, cũng hy vọng chàng sống tốt. Đúng rồi, từ lúc thành thân, còn chưa có đi bái tế họ đâu, ta muốn ngày mai làm chút đồ, đến bái tế hai người. Hoắc Trầm cảm xúc phập phồng, nàng thật là một nương tử tốt, làm sao hắn có thể không kích động đây? Ông trời thật chiếu cố tới hắn a, đưa Tiểu Đào tới bên cạnh hắn, để cuộc sống của hắn về sau đều tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Cơm chiều, Hoắc Trầm ăn thực no, Tiểu Đào cố ý làm món thịt hắn thích nhất, lại chưng màn thầu nóng nóng mềm mềm, lại nấu một nồi cháo to. Đêm đông lạnh lẽo, tuyết rơi trên mặt đất đều bị đông cứng lại, gió tây bắc thổi lên tường, dù không ra khỏi cửa nhưng cũng làm cả người cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng Hoắc Trầm lại không thấy lạnh, trong lòng ấm áp, Tiểu Đào tin hắn, còn đối xử với hắn tốt như vậy, hắn còn cái gì mà không thỏa mãn nữa đâu. Buổi tối muộn rửa sạch sẽ hai chân, Hoắc Trầm không muốn Tiểu Đào ra ngoài đổ nước, để nàng chui vào chăn nằm. Hắn đem chậu gỗ ra ngoài đổ, lại đóng chặt cửa, kéo rèm cửa lại, mới trở lại giường đất. Tiểu Đào đã chui vào chăn, che kín hết người chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ ra bên ngoài, nhìn canh giờ, lại xem tình hình, trong đầu hắn không tự chủ được mà nhớ đến hình ảnh kiều diễm tối hôm qua. Hắn cười hắc hắc, nhanh chóng cởi sạch quần áo bông bên ngoài, đưa tay ôm chặt lấy chăn Tiểu Đào, sau đó tay liền mò vào ổ chăn. Đại Trầm ca, hôm nay chúng ta không nằm chung chăn được, hôm nay không tiện ngủ chung. Tiểu Đào mi mắt rũ xuống, lông mi thật dài hơi run run, có chút xấu hổ. Hoắc Trầm lập tức ngây ngẩn cả người, bàn tay to nắm lấy chăn có chút cứng lại, si ngốc nhìn Tiểu Đào, trong mắt hiện lên một tai a uy khuất. Tiểu Đào không phải nói không tức giận hay sao? Còn hiểu rõ được tâm tư của hắn, còn có tối qua thân thiết như vậy, gắn bó keo sơn như thế, tại sao đêm nay lại không chịu ngủ cùng ổ chăn với hắn nữa? Xem ra, trong lòng Tiểu Đào vẫn là để ý đến chuyện Mông Thị kia. Hoắc Trầm nghĩ vậy liền ủ rũ, thu bàn tay lại, mặt trung ý đơn bạc ngồi ở đầu giường im lặng không lên tiếng. Đại Trầm ca, chàng sao không vào chăn nằm, thổi nến đi, ngồi như vậy sẽ bị lạnh đó. Tiểu Đào nhìn hắn nhắc nhở. Hoắc Trầm dương mắt nhìn tiểu nương tử yêu thương nhà mình, có chút không thể hiểu được. Tiểu Đào xác thật không giống như đang tức giận, chỉ là tại sao lại không cho hắn nằm chung chăn với nàng. Tiểu Đào, ta muốn ngủ cùng với nàng, ngủ riêng như vậy ta không ngủ được. Chính là, hôm nay thật sự không tiện, chàng tự ngủ riêng ổ chăn đi, trước kia chưa thành thân, chàng không phải cũng ngủ như thế sao? Hoắc Trầm hít sâu một hơi, buồn buồn nói, Tiểu Đào, trong lòng ta khó chịu. Hắn không dám nhìn Tiểu Đào, cắn môi nhìn xuống đất. Trên mặt đất để giày bông của hắn, là giày chính tay Tiểu Đào làm cho hắn, hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu Tiểu Đào thật sự tức giận, sau này, trong lòng tồn tại u nhọc này, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn không muốn Tiểu Đào chịu khổ, càng không muốn Tiểu Đào khổ sở, chính là chuyện này thật sự không thể trách hắn được, hắn không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Tay nhỏ trong chăn ấm vươn ra giữ chặt lấy bàn tay to lạnh lẽo kia, nhìn xem, tay đều đông lạnh đến mức như thế này rồi, còn không chịu vào chăn nằm, lỡ như nhiễm phong hàn thì làm sao bây giờ? Tiểu Đào, nàng đến tột cùng là vì cái gì mà không để cho ta nằm chung chăn với nàng? Là bởi vì nữ nhân kia sao? Ta đã cùng nàng nói rồi a, ta không thích nàng ta, lòng ta chỉ có nàng thôi, nàng đừng đối xử với ta như vậy được không? Ta cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Tiểu Đào mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Hoắc Trầm, bỗng nhiên phì cười, chàng nghĩ cái gì vậy? Ta giống như lời chàng nói a, ta không có để ý chuyện này. Chàng nếu còn vẫn cứ nhắc tới, đó chính là chàng thực sự để ý đến. Ta không có tiện ngủ chung chăn với chàng, là bởi vì nguyệt sự của ta tới, chàng không phải đã nghe lão đại phu trong thành nói sao? Chính ông ta cũng nói nữ nhân mỗi tháng sẽ có chuyện này, ta không muốn ngủ chung chăn với chàng là bởi vì sợ làm dơ chăn với y phục của chàng. Hoắc Trầm đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt kinh hỉ, thì ra là như vậy a, may mắn là nàng nói rõ với ta, bằng không, ta cả đêm nay cũng không ngủ được, như vậy thì tốt rồi, ta liền có thể cùng nàng ngủ rồi. Hoắc Trầm quay đầu thổi tắt ngọn nến, không chút do dự chui vào chăn của Tiểu Đào. Ai? Chàng đừng vào nha, chàng không nghe ta nói sao, sẽ làm dơ y phục của chàng. Tiểu Đào hoảng hốt la lên. Hoắc Trầm vui mừng mà nở nụ cười, ta không sợ, dơ liền dơ đi, ta muốn ôm nàng ngủ. Lại đây, Tiểu Đào, nàng gối đầu lên tay ta đi. Hoắc Trầm quá mức chấp nhất, Tiểu Đào cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào hắn, thật sự rất thoải mái, người của hắn nóng, giống như là lò sưởi vậy, Tiểu Đào sẽ không bao giờ sợ gió lạnh tháng chạp nữa. Gió Tây Bắc đang gào rít bên ngoài, trong ổ chăn hai người ôm nhau ngủ an ổn. Sáng sớm tỉnh lại, Hoắc Trầm cảm thấy mỹ mãn mà nhìn tiểu nương tử nhà hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng một cái. Tiểu Đào xoay eo, bỗng nhiên cảm thấy phía dưới một cổ nhiệt lưu trào ra, cả kinh giật mình tỉnh táo hẳn lại. Lúc này mới nhớ tới, bản thân đang có nguyệt sự. Trước kia còn ở nhà, nàng liền có thói quen, mỗi khi có nguyệt sự cả đêm đều sẽ không ngủ yên ổn được, sợ làm dơ đệm chăn. Nhưng lần này không biết làm sao, có thể là do Hoắc Trầm ôm nàng ấm áp dễ chịu, ngủ thẳng một giấc đến sáng. Nàng vội vàng ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra trên đệm có vệt đỏ hay không. Thật may, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Đào lầm bầm lầu bầu hai câu, vội vàng lấy áo bông ở đầu giường mặc vào, tính đi nhà xí đổi khăn nguyệt sự. Tiểu Đào nếu người không thoải mái, vậy đừng dậy, ta đi làm cơm sáng. Hoắc Trầm cũng không hiểu được nữ nhân hiện tạo là cần gì nhất, hắn cảm thấy cái kia hẳn là giống như sinh bệnh đi, thân thể sẽ yếu hơn một ít, hẳn là nên nằm trên giường đất tĩnh dưỡng. Tiểu Đào bị hắn chọc cười, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào, mặc tốt áo bông, lấy được đồ vật cần thiết đi ra ngoài, nào có yếu ớt như vậy, mỗi tháng sẽ có mấy ngày như vậy, cũng không thể mỗi ngày nằm trên giường đi, còn không phải bị người ta cười chết sao. Chàng cưới một tức phụ vô pháp vô thiên. Hoắc Trầm theo sát ở phía sau giường đất, kiên trì nói, mỗi ngày thích nằm thì sao? Ta liền thích để nương tử của ta vô pháp vô thiên, ai cũng không quản được. Tính tình ngoan cố của Hoắc Trầm trỗi dậy, thật đúng là liền đi rửa tay nấu cơm sáng, Tiểu Đào cũng không cùng hắn đôi co, thu thập tốt chính mình, liền thấy hắn nấu một nồi cháo nóng, hấp nóng màn thầu tối qua, còn xào mấy quả trứng. Thời điểm hai người bên nhau đều là Tiểu Đào xuống bếp nấu cơm, khó có được thời điểm ăn đồ do nam nhân nhà mình làm, Tiểu Đào cũng không khách khí. Bẻ màng thầu, gấp trứng gà kẹp ở giữa, cắn một miếng, cảm thấy không vừa, liền lấy tương đậu ra quét lên một lớp hương vị vừa ăn rất ngon. Cháo hắn nấu có chút loãng, bớt quá vừa vặn Tiểu Đào khác. Thổi thổi một chút, uống một ngụm cháo thơm nóng hổi, thoải mái khoan khoái cả người. Hai mắt Hoắc Trầm sáng ngời nhìn tiểu nương tử ăn, như thế nào? Ăn ngon không? Tiểu Đào khẳng định gật đầu, cho hắn một ánh mắt cổ vũ, nói giỡn, ăn ngon nha, về sau nhà chúng ta đổi người nấu cơm được rồi, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, thế nào? Không được, kiếm tiền dưỡng gia là việc của ta, việc của nàng là phải chăm sóc tốt thân thể sớm sinh hài tử đi. Được tiểu nương tử khẳng định, Hoắc Trầm cười hắc hắc. Lúc này mới bắt đầu ăn sáng. Tiểu Đào xấu hổ mím môi, Kiều Thanh nói, Đại Trầm ca, chàng thích nhi tử hay là nữ nhi? Tiểu nương tử chịu nói với hắn đề tài này, Hoắc Trầm phi thường kinh hỉ, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tiểu Đào nhỏ giọng nói, con trai con gái đều được, nếu được nàng sinh tiểu nhi nữ cho ta đi, giống như nàng vậy, xinh đẹp. Ta bảo vệ hai mẹ con nàng, lúc mua kẹo liền mua phần. Mua vải làm y phục cũng mua hai thất, ta sẽ mang hai người đi vào thành xem hoa đăng, nghĩ thôi đã liền cảm thấy rất vui. Chương 63. Ăn xong cơm sáng, Hoắc Trầm cũng không có vội vã đi mở cửa tiệm buôn bán. Dù sao hôm nay cũng không phải họp chợ chính, việc buôn bán cũng không có bận rộn như vậy. Hắn đi sang đông phòng, di chuyển một ngăn tủ ra chỗ khác, từ bên trong tường ôm một hộp sắt đi ra tới. Tiểu Dào, bạc nhà chúng ta đều để ở đây, ta cũng không biết có bao nhiêu trong này. Về sau chìa khóa sẽ đưa cho nàng cầm, nàng quản gia, ta chỉ phụ trách kiếm tiền, nàng chỉ cần tiêu thôi. Tiểu Đào mở hộp sắt ra nhìn, bên trong có ngân phiếu cũng có cả thỏi bạc, còn có một đống bạc vụn. Cẩn thận đếm qua phát hiện ra chỗ này có gần 500 lượng. Nhiều tiền như vậy, để ở nhà cũng không an toàn đâu, cho dù cất kỹ. Trong lòng chung quy cũng không yên ổn. Ta cảm thấy, vẫn là mua gì đó đi, chẳng sợ chúng ta không có thời gian làm, cũng có thể thuê ta điền, hoặc là mướn người làm công nhật làm việc cũng được, như vậy vẫn có thể kiếm tiền. Tiểu Đào nghiêm túc nói. Hoắc Trầm gật đầu, hai ta suy nghĩ thật giống nhau, ta cũng nghĩ đến chuyện mua đất. Lần trước nàng đến chỗ kia làm nha hoàn, ta liền nghĩ, ta muốn mua đất, làm đại địa chủ, không cho nàng đi làm nhà hoàn nhà người khác. Về sau, chờ chúng ta thành đại địa chủ, ta cũng để nàng có nha hoàn hầu hạ nàng. Nhớ tới lần tới hoàng gia làm nha hoàn, được hắn cứu về trong lòng Tiểu Đào càng ngọt ngào. Một lần nữa cất kỹ bạc vào hộp sắt, liền hỏi hắn vì sao mấy tháng nay không đi mua đất. Ruộng nước hay ruộng cạn nhiều như vậy, nhưng là nông dân ruộng chính là mạng sống của họ, không vạn bất đắc dĩ sẽ không có ai nguyện ý bán đất. Cho nên, mấy tháng nay Hoắc Trầm vẫn luôn hỏi thăm, lại chưa có mua. Chuyện mua đất không thể gấp gáp, phu thê thương lượng với nhau xong, trước không thả ra tiếng gió là nhà muốn mua nhiều mà chỉ muốn mua 2-3 mẫu ruộng. Chậm rãi tích tiểu thành đại đi. Nghỉ ngơi 2 ngày sắp sang năm mới, Tiểu Đào liền muốn mở cửa làm ăn, Hoắc Trầm lại không đồng ý. Nhà chúng ta không thiếu được chỗ tiền này, nàng sao lại phải cậy mạnh. Sắp ăn Tết, chúng ta cũng đi mua ít đồ Tết, trở lại nàng giúp ta tới thu tiền đi. Thời tiết tháng chạp quá lạnh, phòng bếp nhỏ tuy có che chắn, nhưng thời điểm cán bột vẫn rất lạnh. Hoắc Trầm đặc biệt kiên trì, Tiểu Đào cũng vui vẻ mà lười biếng một phen. Thừa dịp người đi học chợ chưa đông, hai người nắm tay nhau đi mau đò Tết. Hoắc Trầm đẩy một xe đẩy nhỏ, Tiểu Đào đi bên cạnh hắn. Mấy ngày trước trời rơi một trận tuyết lớn, đến tận bây giờ, trên đường cái vẫn còn tuyết động lại chưa tan hết. Hoắc Trầm liền nói với Tiểu Đào, lại đây, nàng ngồi lên xem ta đẩy nàng đi. Tiểu Đào buồn cười, ta mới không ngồi đâu, nếu ta ngồi lên trên, cả đường đều cười chết ta. Ai dám cười nưỡng tử ta đánh chết hắn. Hoắc Trầm cao to, hữu lực, hắn nếu thật sự muốn đánh người, thật sự đúng là không ai là đối thủ của hắn. Tiểu Đào muốn mua chút miếng rồi lát làm thịt hầm, đậu hũ khô, nàng ở trước quầy hàng hỏi giá, Hoắc Trầm liền đẩy xe đứng bên cạnh, đứng im chờ đợi bên cạnh nàng chờ nàng mua đồ. Đại nương bán tranh Tết nhìn thấy liền cười hắn, đại Trầm, trong nhà có tiểu tức phụ. Ăn uống chắc tốt hơn trước hả, nhìn ngươi có mấy hôm thôi đã béo hơn rồi. Hoắc Trầm thỏa mãn cười, Tiểu Đào nhà ta tay nghề rất tốt, ta bây giờ là đang hưởng phúc a. Đúng, nhìn ra a. Lông mày, đuôi mắt đều là ý cười. Nào mua tranh Tết treo nhà đi nha, ngũ cốc được mùa này, lại nhìn tranh cá chép này đi, hài tử ôm cá chép trông rất đáng yêu. Cuối năm thành thân. Sang năm để Tiểu Đào xin cho ngươi một đôi nhi nữ, nhiều cát lợi, tới, mau mau xem một cái đi. Hoắc Trầm nhìn hài tử béo mập trong tranh, mặt mũi hớn hở, đưa tay sờ soạn lại lôi kéo tay Tiểu Đào nói, nương tử, tranh này rất đẹp, chúng ta mua một cái đi. Đại nương bán tranh Tết cười ha ha, đại Trầm, ngươi mỗi ngày làm nhiều đồ như vậy lại kiếm được nhiều tiền, mua tranh Tết lại còn phải hỏi tức phụ nhà ngươi sao? Nếu đổi thành tâm tư của người tiểu nhân, chắc chắn là đang cho rằng lời này là đang chê cười mình, nói không chừng liền trở mặt. Bất quá, Hoắc Trầm sẽ không, hắn không chỉ có không tức giận, còn đặc biệt cao hứng gật đầu, đúng rồi, nhà chúng ta là Tiểu Đào quản tiền, ta chỉ là đi kiếm tiền về cho Tiểu Đào tiêu thôi, muốn tiêu gì phải hỏi Tiểu Đào. Vài vị đại nương bên cạnh liên tục líu lưỡi, ai da nha, đây là Tiểu Đào tu mấy đời mới có phúc phận này a. Gả cho đại Trầm thật đúng là cả đời hưởng không hết phúc a. Tuy rằng nói Tiểu Đào quản tiền, nhưng Hoắc Trầm muốn mua gì đương nhiên sẽ mau được, Tiểu Đào sao có thể ngăn hắn không được mua đâu. Nếu hắn thích tranh Tết, Tiểu Đào liền trả tiền mua bức ngũ cốc được mua. Đại nương bán tranh Tết thu tiền, vội vàng nhiệt tình nói, mua tranh Tết a, đều có đôi có cặp đấy, đặc biệt là các ngươi a, phu thê tân hôn. Đến đây xem bức Quan Âm Tống Tử này đi. Nhất định rất hợp với hai người, đem tranh Tết treo đầu kháng, đảm bảo sang năm hoài thượng một hài tử béo tốt. Được, cái này cũng mua. Hoắc Trầm đưa tay nhận lấy, để Tiểu Đào đưa tiền. Ở trên đường cái lớn đàm luận sự tình này, nàng có chút ngượng ngùng. Chính là, ở đây các đại nương luôn luôn nói trắng ra, Hoắc Trầm lại còn thập phần sung sướng mà nghe người ta nói, nàng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể thanh toán tiền lôi kéo Hoắc Trầm đi. Một lần đi xuống mau đồ, xe đẩy liền tràn đầy đồ đạc bên trong. Về đến cửa nhà, liền thấy ba người đang đứng đó chờ mua dao phay, đã sắp không chờ thêm được nữa. Hoắc Trầm đẩy xe vào sân viện, Tiểu Đào an trí bày đồ vật mới mua ra, hắn liền đi lên cửa tiệm bán hàng. Tiểu Đào cất xe đẩy, sắp xếp xong đồ vật, liền đi lên cửa tiệm giúp đỡ hắn. Hoắc Trầm đương nhiên là biểu hiện một phen thật tốt trước mặt nương tử nhà mình, đem áo bông cởi ra, chỉ mặc trên người một cái áo ngoài mỏng, xoay xoay tay, cầm đại thiết chù y lên, rất nhanh liền làm xong một phen dao phay. Có tiểu nương tử bên cạnh hiệu suất làm việc cao lên rất nhiều, tới gần trưa, Hoắc Trầm so với ngày thường đánh nhiều hơn 4 con dao phay, trong hộp tiền nhiều thêm 100 văn tiền. Tiểu Đào nàng nhìn xem, chỉ cần nàng tới giúp ta lấy tiền, liền kiếm nhiều hơn so với tiệm mì của nàng rồi. Về sau nàng không cần vất vả cán bột nữa, ở bên cạnh ta rất tốt, ta quay đầu lại liền nhìn thấy được nàng. Tiểu Đào dẫu miệng nhỏ không phục nói, chàng đang nói ta vô dụng phải không? Bận việc cả ngày cũng không kiếm được nhiều như chàng. Hoắc Trầm cười, nàng sao lại vô dụng được a? Nàng là hữu dụng nhất, không có nàng, ta làm sao sinh được hài tử đây? Tiểu Đào bị hắn chọc cười, đem sâu tiền đồng đi tới hậu viện, chỉ để lại ở hộp tiền vài đồng tiền. Rất nhanh Tiểu Đào làm xong hai món xào một món canh, gọi Hoắc Trầm đến hậu viện ăn cơm. Hoắc Trầm vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy hai bức tranh Tết đặt trên bàn, còn chưa dán lên tường. Tiểu Đào, chúng ta dán tranh lên đi, ta muốn mỗi ngày nhìn thấy đôi nhi nữ này. Hoắc Trầm cũng không vội ăn cơm, giơ tranh lên ngó trái ngó phải, yêu thích không buông tay. Tiểu Đào đi đảo hồ dán, bôi lên mặt trái của tranh Tết. Hoắc Trầm cởi giày trèo lên giường đất, giơ tranh Tết để Tiểu Đào xem, thẳng hay không? Ta cứ như vậy dán được chưa? Bên trái hơi cao a, được, cứ như vậy, được rồi. Phu thê hợp tác ăn ý, rất nhanh liền dán xong hai bức tranh Tết, vốn là phong tân hôn có hai bức tranh như vậy càng thêm có vẻ náo nhiệt vui mừng. Ngày hôm sau chính là 24 tháng Chạp, theo tập tục trong thôn là phải quét dọn nhà cửa, nhưng bọn họ mới tân hôn. Phòng ở trước đó mới quét vôi, cũng không có chỗ nào cần phải dọn kỹ. Tiểu Đào trưng một lồng màn thầu to, đủ loại kiểu dáng, đặc biệt dễ nhìn. Lại lấy một vò rượu trắng, làm chút đường táo, cùng Hoắc Trầm tới thăm mộ cha mẹ chồng. Cha, nương, đây là nương tử của con là Tiểu Đào, con mang nàng tới ra mắt hai người, Tiểu Đào rất tốt, con rất thương nàng. Năm nay mùa hè con trở về nhà, trong phòng trống rỗng, con cảm thấy cuộc sống rất không thú vị. Nhưng hiện tại không giống nhau. Trong nhà có Tiểu Đào, căn nhà kia đã trở thành một căn nhà thực sự rất ấm áp, sang năm nếu có thêm một hài tử béo nữa, thì con chắc chắn sẽ dẫn nó tới cho hai người nhìn một cái. Hoắc Trầm mỗi lần đi tới thăm mộ cha mẹ tâm tình đều rất tệ, chỉ có lúc này trong lòng thực vui mừng, chẳng qua vẫn còn có chút chua xót trong lòng. Nếu cha nương vẫn còn sống, người một nhà hòa thuận, tốt đẹp biết bao nhiêu. Tiểu Đào cẩn thận dùng đũa gắp đồ lễ lên, hy vọng thông qua phương thức này có thể làm họ có thể nếm thấy hương vị. Lại đem rượu trắng đổ xuống trước mộ, ôn nhu nói, cha, nương, các người yên tâm. Con cùng Đại Trầm ca nhất định sẽ sống thật tốt, chàng đối xử với con rất tốt, con cũng sẽ chiếu cố chàng thật tốt. Hai người ở trên trời nhìn xuống cũng có thể an tâm. Phu thê cầm tay nhau ra về, bắt đầu chuẩn bị chuyện ăn Tết. Tục ngữ nói, 24 quét nhà, 25 nghiền đậu, 26 cắt thịt, 27 thịt gà trống, 28 kéo mì sợi, 29 nặng màn thầu, 30 Tết làm sủi cảo, mồng một chổng mông vái chào. Cửa ải cuối năm của người nghèo không dễ chịu, nhưng nhà thợ rèn năm này vừa vui mừng lại nhẹ nhàng, phu thê ân ân ái ái ngọt ngào, cái này so với thêm tuổi mới làm sao so sánh được. Buổi tối đêm 30, Hoắc Trầm ở bậc cửa đốt pháo bông, cùng Tiểu Đào ở trong sân cười đùa ầm ĩ. Chạy mệt, hắn liền ôm nàng đặt lên đùi mình, ăn mấy đồ ăn vặt trên bàn bát tiên. Tiểu Đào, đêm nay chúng ta cùng nhau đón giao thừa đi, thức cả đêm. Ai ngủ sau liền được thưởng ngày mai được ăn thêm một chén sủi cảo, thế nào? Vụ đánh cược này không có lực hấp dẫn, làm Tiểu Đào cười ha ha, kia vẫn là chàng ăn nhiều hơn một chén đi, ta không có ăn hết được nhiều như vậy đâu. Ăn nhiều như vậy bụng vỡ mất. Bụng này của nàng đúng là nhỏ thật. Hoắc Trầm vừa nói, vừa đưa tay đến sờ soạn, lại bị Tiểu Đào đè tay lại. Lôi kéo cười đùa, gợi lên dục hỏa trong lòng Hoắc Trầm. Tiểu Đào, nhiều ngày như vậy rồi, thân thể nàng đã tốt hơn chưa? Tiểu Đào cảm nhận được ý muốn của hắn, tuy rằng nàng đối với chuyện đó không có ham muốn mãnh liệt như hắn, chính là hắn đối với nàng tốt, nàng cũng muốn cho hắn thoải mái, liền nhẹ giọng nói, mấy ngày trước đã tốt rồi, hôm nay cũng không có chuyện gì. Nhưng mà không phải chàng nói đón giao thừa sao? Có chuyện quan trọng như vậy cần làm, còn ngồi đây đón giao thừa làm cái gì nha, sớm biết người nàng tốt rồi, ta đã sớm không tuân thủ. Hoắc Trầm bỗng nhiên đứng dậy, ôm Tiểu Đào đi về phía giường đất. Hôn đến thiên hôn địa ám, hôn môi, hôn cổ nàng, bàn tay to sờ lên phía trước, trong mùa đông rét lạnh, hai người lại nóng đến mồ hôi ướt đẫm. Đêm này đã định sẵn là một đêm không ngủ, chẳng qua là thay đổi phương thức không ngủ thôi. Bên ngoài tiếng pháo ngoài kia vẫn vang lên không ngừng, trong phòng ấm áp, trên giường đất động tĩnh cũng không hề nhỏ. Chương 64. Mùng một năm mới, dựa theo phong tục đầu năm mới của đại doanh trấn, phải đi tới nhà họ hàng trong tộc chúc Tết. Hoắc Trầm mang Tiểu Đào trước đi đến nhà nhị thúc, tam thúc, sau lại đi tới những nhà trưởng bối trong Hoắc gia chúc Tết. Khóe miệng Tiểu Đào vẫn luôn hàm chứa ý cười ôn như dịu dàng, đi theo bên cạnh Hoắc Trầm theo hắn cúi đầu chào hỏi trưởng bối, cho bọn nhỏ tiền mừng tuổi, nói mấy câu chúc Tết các lợi. Đôi phu thê mới cưới cung kính hiền lành, đương nhiên sẽ được các trưởng bối trong nhà tán thành, sôi nổi khích lệ Hoắc Trầm cưới được một thê tử tốt, chúc hắn sớm sinh quý tử. Mồng hai Tết, là về nhà mẹ đẻ, hai người mang lễ hồi môn phong phú đến Điền Gia. Xe ngựa mới rẽ vào đường vào cửa nhà Tiểu Đào, đối diện lại xuất hiện một chiếc xe ngựa khác, đường không nhỏ, nhưng cũng không thể cùng một lúc đi được hai chiếc xe ngựa, cần phải có một người lùi lại nhường đường. Người ta là đi ra đường lớn, chính mình vừa mới rẽ vào, Hoắc Trầm cảm thấy theo lý thì mình phải nhường đường cho họ đi. Hắn liền xuống xe dẫn ngựa lùi lại, để cho xe ngựa đối diện có lối đi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, người đối diện này chẳng những không cảm kích, còn nhìn hắn trào phúng, lạnh lùng hừ một tiếng, trong miệng không biết là đang lẩm bẩm câu gì. Cái này đã làm Hoắc Trầm cảm thấy không vui, liền lớn tiếng nói, vị huynh đệ này, ta chủ động nhường lối cho ngươi. Chẳng nhẽ là ta làm sai rồi? Ngươi mặt mũi kia là như thế nào? Ngươi có ý gì? Có chuyện gì há mồm nói thẳng, đừng có lầm bẩm trong lòng. Tiểu Đào thấy hắn cùng người khác có tranh chấp liền từ trong xe chui ra. Thăm dò nhìn người phía đối diện, sắc mặt Tiểu Đào liền ngẩn ra. Xe ngựa vội vàng đi vừa nãy chính là tên tai to mặt lớn Phùng Mãn, ngồi trên xe ngựa chính là bằng hữu Tiểu Trân. Bọn họ còn chưa có thành thân nhưng cũng đã đính thân, hôm nay mồng ba Tết, có lẽ là đem vị hôn thê về nhà ăn cơm. Vốn dĩ, Phùng Mãn đưa vị hôn thê về nhà ăn cơm không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là hai người này cùng là trong một thôn nha, đi vài bước là tới rồi, căn bản không cần phải dùng xe ngựa. Hơn nữa nhà của bọn họ không cùng hướng với nhà Tiểu Đào, đi đường này chẳng phải là đi một vòng lớn sao? Tiểu Đào, về nhà mẹ để ăn Tết sao, xe ngựa nhà ngươi không tồi nha, bất quá, vẫn là không bằng xe ngựa của Phùng Mãn rồi. Tiểu Trân vừa nói, vừa dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn biểu tình của Phùng Mãn, quả nhiên liền nhìn thấy tia đắc ý trên gương mặt hắn. Tiểu Trân cảm thấy bản thân đoán được tâm tư của nam nhân này, trong lòng cũng thầm cao hứng. Ngẫm lại cũng đúng, Phùng Gia là nhà giàu ở Điền Gia thôn, luôn luôn kiêu ngạo, gần đây lại mua con ngựa này. Phùng Mãn trên mặt đều là vẻ đắc ý không chịu được. Gặp được xe ngựa của nhà Tiểu Đào, Tiểu Trân lại phát hiện ra, không chỉ có Phùng Mãn lớn lên không có anh tuấn cao lớn như Hoắc Thợ Rèn, mà ngựa nhà Phùng Mãn mua cũng không có cao to như nhà Hoắc Thợ Rèn, nhưng xe ngựa nhà Phùng Gia mua rất đẹp, lại ăn Tết lên dùng vải đỏ trang trí qua, trong thập phần vui mừng, xe ngựa nhà Hoắc Gia lại xám xịt, không có sơn mới lại. Tiểu Đào nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy có chút khác biệt, liền nói cho có lệ, ừ, ta phải về nhà, ta thích xe ngựa nhà ta như vậy, màu sắc rực rỡ như vậy rất khó coi, đại Trầm ca, chúng ta đi thôi, cha nương chắc đang chờ ở nhà rồi. Từ khi Tiểu Đào chui ra, mắt Phùng Mãn liền dính chặt lên người Tiểu Đào, khóe miệng cười càng khó coi. Tiểu Đào so với trước kia càng xinh đẹp hơn rất nhiều, Sau khi thành thân, giống như càng thêm thủy linh, dáng người càng thêm nảy nở. Tuy mặc áo bông thật dày nhưng cũng không che được dáng người lả lướt bên dưới, vòng eo kia thật nhỏ nhắn, Phùng Mãn cảm thấy đặc biệt câu người. Hoắc Trầm mày nhíu lại, bực bội. Biết hai người kia là người trong thôn này, không muốn theo chân họ gây chuyện, nhưng hắn cũng không cho phép có nam nhân khác dùng ánh mắt như vậy nhìn thê tử của hắn. Hoắc Trầm bước lên che trước người Tiểu Đào lại, dùng ánh mắt âm trầm nhìn Phùng Mãn. Ở trong thôn này Phùng Mãn là tiểu bá vương quen rồi, nếu gặp phải người khác đối với hắn như vậy. Hắn đã sớm nhảy dựng lên mà chửi người, nhưng nhìn thấy vóc dáng của Hoắc Trầm cao lớn, nhìn đặc biệt có sức lực đi, hắn không dám lỗ mãn, nếu muốn đánh đi lên, bản thân khẳng định là bị đánh. Hai bên tan rã trong không vui, rất nhanh liền đến nhà Tiểu Đào, Tiểu Liễu cùng anh Tử đã sớm đứng chờ ở cửa. Hai người mang lễ tới tặng, vui mừng vào cửa. Đương nhiên là được nhiệt tình khoản đãi. Trong lòng Hoắc Trầm nghi vấn, thẳng đến khi đi về mới hỏi, Tiểu Đào, nam nhân chúng ta gặp sáng nay, ta nhìn thấy ánh mắt nhìn nàng không đúng, rõ ràng là tìm chuyện gây sự. Tiểu Đào cũng không tính giấu hắn, liền nói đúng sự thật, hắn là Phùng Mãn, là tên vô lại trong thôn. Cậy trong nhà có chút tiền dơ bẩn, đi khắp nơi khoe khoang, còn thích đi khi dễ người khác, nãy nãy ta ham nhà có điều kiện tốt. Muốn gả ta cho hắn. Ta sống chết không chịu, Phùng gia liền chèn ép cha, không cho ông đi xây nữa. Sau đó, cha vì muốn đi làm, liền cướp công việc trèo lên làm mái nhà sau đó liền bị ngã gãy chân. Ta thà rằng đi vào thành làm nha hoàn cũng không gả cho hắn, Phùng Mãn đương nhiên là hận ta rồi. Hoắc Trầm nghiêm túc nghe, sắc mặt ngưng trọng. Tiểu Đào thấy hắn không nói lời nào, trong lòng liền có chút lo lắng. Vừa định giải thích rõ ràng một chút, liền thấy hắn đưa tay qua cầm lấy tay của nàng, Tiểu Đào, may mắn nàng không có đáp ứng hắn. Bằng không, chúng ta liền không đến được với nhau nữa rồi, nàng yên tâm, ta sẽ làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, giúp nhà nàng cũng có cuộc sống tốt hơn, cho nàng xả giận. Tiểu Đào lúc này mới thoải mái cười, chàng không cần giúp ta xả giận a, chúng ta sống không phải là để cho người khác nhìn. Bản thân sống tốt mới là quan trọng nhất. Tiểu Đào thuần phát chân thành, Hoắc Trầm giơ tay xoa đầu nàng xoa nhẹ, cùng nương tử nhà mình âu yếm cười. Thời điểm ăn Tết không họp chợ, sang năm mới buổi họp chợ sớm nhất là 16 tháng Giêng. Cho nên bắt đầu từ mông ba Tết, hai người ở nhà trải qua cuộc sống tân hôn ngọt ngào, mãi cho đến 15 tháng Giêng, Tiểu Đào biến đổi đa dạng các bữa ăn trong ngày cho Hoắc Trầm ăn ngon. Nam nhân ăn uống no đủ, lại không làm việc, một thân sức lực không có chỗ dùng, cuối cùng tất cả hồi báo vào người Tiểu Đào. Mỗi khi nhìn thấy bộ ngực trần trụi của hắn, cơ bắp cuồn cuộn, Tiểu Đào liền nhớ lại hình ảnh hai người lần đầu gặp nhau, khi đó nàng cảm thấy thợ rèn này thật quá cường tráng, thật đáng sợ. Hiện tại mới hiểu được, nam nhân cao lớn này không chỉ có thể làm việc, có thể kiếm tiền mà còn có thể mang nàng lên tận trời. Mấy ngày tân hôn đó, thân thể có chút ăn không tiêu, toàn thân nhức mỏi, Tiểu Đào cũng không có hưởng được lạc thú gì. Nhưng sau khi qua nguyệt sự, đêm 30 đón giao thừa hai người ép buộc lăn lộn cả đêm, nàng mới chân chính hiểu được cái gì mà thỏa mãn sung sướng. Từ lúc đó về sau, liền không còn cứu vãn được nữa, sau nửa tháng hưởng thụ qua các loại tư vị. Tiểu Đào hơi thở dồn dập, ánh mắt mê man nhìn gương mặt kiều mỹ ửng hồng. Ừ. Tiểu Đào run rẩy nhìn về phía hắn, mềm nhũn cầu xin, ngày mai là 16, mở cửa tiệm buôn bán, hôm nay lần này thôi được không? Nam nhân không nói, đưa tay kéo chăn, ôm chặt tiểu nương tử dùng thân thể ngăn lại lạnh giá của tháng Giêng. Tiểu Đào ta còn muốn. Hắn cúi đầu xuống, hôn xuống đôi môi đỏ mọng đã hơi sưng lên của nàng. Ô, không cần. Âm thanh đứt quãng của Tiểu Đào trà ra, đừng. Đi ngủ sớm một chút đi được không? Kiều Nhu thân mình đã đạt tới cực hạn, một chút sức lực đều không có. Thêm một lần. Chuyện khác hắn đều có thể nghe nàng, chỉ có chuyện này là không được. Thật thoải mái. Nhìn gương mặt của nương tử dần chuyển sang hưởng thụ, Hoắc Trầm lại càng thêm ra sức. Lúc này Tiểu Đào đã theo hắn rồi, hai đùi thon trắng nõn thẳng tắp, ngón chân cuộn lại. A, Đại Trầm ca, Đại Trầm ca. Thân thể Tiểu Đào mềm mại rung lên, khiến khiến cho tâm Hoắc Trầm mềm nhũn. Sáng sớm ngày 16 tháng Giêng, mặt trời rực rỡ nhô lên. Hoắc Trầm nhìn tiểu nương tử trong ngực, thỏa mãn cười khẽ. Tiểu Đào thương hắn, hắn đương nhiên biết. Tối hôm qua nàng đã rất mệt, chính là bởi vì hắn muốn nàng cũng cố gắng bồi hắn lăn lộn đến hơn nửa đêm. Nương tử của hắn, hắn đương nhiên không muốn nàng đi ra vất vả buôn bán. Nhẹ nhàng rút tay ra, Hoắc Trầm cầm y phục của mình lên nhẹ chân nhẹ tay đi sang phòng cách vách mặc vào, sợ gây tiếng động làm nàng tỉnh. Hắn ở trong phòng bếp đem sủi cảo còn thừa lại đêm qua hâm nóng lên đơn giản làm bữa sáng, sau đó liền đi mở cửa tiệm bán hàng. Mở lò bát quái, nung thiết điều, Hoắc Trầm do dự nhìn xuống hậu viện. Nếu hắn làm việc gõ xuống, có đánh thức Tiểu Đào dậy hay không? Đang rối rắm hết sức, liền thấy thân ảnh từ hậu viện đi ra, đang đi ra cửa tiệm. Hoắc Trầm vội đi ra đón, đau lòng cầm tay nàng, bên ngoài rất lạnh, nàng ra đây làm gì? Mau về ngủ thêm đi, ngủ đến trưa thì hẳn dậy. Tiểu Đào ngượng ngùng cười, ta nếu ngủ đến trưa mới dậy mọi người sẽ cười chàng cưới về nhà một nàng dâu lười. Quản họ làm cái gì, họ làm sao biết được chuyện trong chăn của chúng ta. Mau về nghỉ ngơi thêm đi, hôm nay quán mì không mở. Hoắc Trầm đẩy nàng trở về. Chàng sao lại ăn có nửa chén sủi cảo thôi, ăn ít như vậy, làm sao có sức làm việc đây. Tiểu Đào không có phản đối, còn quay lại lôi kéo hắn đi về phía hậu viện. Sủi cảo không còn nhiều lắm, ta sợ nàng tỉnh dậy đói, liền không ăn nhiều, dù sao một lát nữa cũng ăn cơm trưa, không có việc gì. Hoắc Trầm ôm nhu cười, ánh mắt ấm áp hoàn toàn bao trùm lấy thân ảnh của tiểu nương tử trước mắt. Ta làm sao ăn được nhiều như thế này, chàng lại đây ăn thêm đi, lát nữa mở tiệm mì, ta lại làm cho chàng thêm chén mì. Tiểu Đào múc từ nồi ra chén sủi cảo, cùng hắn ăn sáng. Tiểu Đào chúng ta đã nói rồi mà, nàng không cần đi bán mì, nàng nếu chê ta kiếm được ít tiền, ta liền đánh thêm ít đồ nữa, đi vào thành bán, nàng đừng đi mở bán mì được không? Hoắc Trầm mềm giọng cùng nàng thương lượng, thậm chí còn có chút ngữ khí cầu xin. Tiểu Đào buông đũa, chu miệng nhỏ, chính là ta muốn mở tiệm bán mì, chàng nếu kiên quyết không cho ta mở. Ta liền không mở, chính là, ta sẽ rất không vui. Hoắc Trầm yên lặng nhìn tiểu nương tử mà hắn yêu thương, nàng sao lại không thể lười biếng đi một chút nào vậy, kiều khí một chút, miễn là đừng làm cho hắn đau lòng như vậy. Tiểu Đào, nàng mau ăn đi, nàng biết rõ là ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Nếu nàng thích, vậy lại mở mấy ngày đi, nhưng không được bán nhiều mì, mệt mỏi liền đóng cửa xuống viện nằm nghỉ. Được. Tiểu Đào lúc này mới cầm đũa lên ăn sủi cảo, Hoắc Trầm bất đắc dĩ cười, vừa đau lòng lại chỉ biết sủng nàng, hắn không muốn nàng khó chịu dù chỉ một chút. Chương 65. Buổi họp chợ đầu tiên của năm mới, Tiểu Liễu liền vác rổ đi tới đầu phố, đường táo đây vừa giòn vừa ngọt, đầu năm đầu tháng ăn một cái liền ngọt cả năm a, cả năm may mắn ngập tràn nha. Tiểu Liễu vừa tới cửa nhà Thái bà, liền thấy phía đối diện Trần Mẫn Đạt hưng phấn mà vẫy tay với nàng, Tiểu Liễu, mau mau tới đây giúp ta thu tiền. Tiểu Liễu vác rổ, không nhanh không chậm đi tới trước tiệm thịt, cười nói, Trần Đại ca, sao lại thành ngươi bán thịt rồi? Trước không phải là Trần Đại thúc sao? Trần Mẫn Đạt cười như gió xuân, năm trước thu hoạch tốt, mọi người trong tay đều có tiền, năm trước thu mấy đầu lợn đều bán xong rồi. 15 cha nương ta đã chạy vào núi thu thêm mấy đầu lợn, việc bán thịt đương nhiên là giao cho ta. Tiểu Liễu đem rổ đặt cạnh bàn thịt, thuần thục đứng bên cạnh, vừa hét to thịt lợn hôm nay vừa tươi vừa béo, sau đó lại rao to đường táo giòn ngọt, hai câu không nhầm câu nào. Người đi họp chợ nhiều lên, bởi vì vừa qua năm, mọi người còn đang đắm mình trong không khí vui vẻ của năm mới, người đi thăm hỏi thân gia vẫn còn, cho nên, người đi mua thịt không ít. Năm nay Trần Mẫn Đạt trải qua nhẹ nhàng tự tại vô cùng, khuôn mặt thon gầy mượt mà hơn không ít, nhưng tay nghề bán thịt vẫn không hơn được chút nào. Vẫn như cũ sốt sắng cắt xuống một khối thịt to, cân lên hơi nhiều quá, lại cắt bớt. Mấy đại nương đứng mua hàng sẽ oán giận lẩm bẩm, nhiều hơn chút liền nhiều hơn chút đi, ngươi nhìn ngươi xem, đã chậm chạp lại còn không phóng khoáng. Tiểu Liễu ở bên cạnh thật sự nhìn không được nữa, đưa tay đẩy hắn sang một bên. Trần đại ca, ngươi sang bên này lấy tiền đi, ta giúp ngươi cắt thịt. Sang năm mới Tiểu Liễu liền 14 tuổi, sau một mùa đông tiểu cô nương lại cao thêm. Dáng người vẫn mảnh khảnh như cũ, nhưng lại mạnh khỏe, người lại càng có tinh thần. Nàng cầm lấy dao cắt thịt, thật nhanh nhẹn cắt thịt cho vị đại nương kia, đại nương, ngài muốn mua bao nhiêu a? Ai da, Tiểu Liễu càng ngày càng có khả năng nha, bắt đầu bán thịt nữa sao, cho ta 1 cân đi. Có ngay. Tiểu Liễu một tay cầm thịt lợn, một tay kia giơ dao cắt xuống, xoẹt một cái liền cắt xong một miếng thịt, đặt lên cân, hơn 9 lạng một chút. Nàng lại đưa tay nhanh nhẹn cắt thêm một miếng nhỏ nữa, túng miếng thịt to vừa nãy lại bao lại cho vị đại nương kia, đại nương cầm lấy, chỉ nhiều không có kém. Đại nương đầu hoa râm liên tục gật đầu, cười tủm tỉm mà cầm thịt đi. Trước khi đi còn không quên chỉ vào Trần Mẫn Đạt mà trách 2 câu, ngươi xem đi, người ta bán thịt sảng khoái như vậy, lại nhìn lại ngươi xem, thật sự là lãng phí nhiều năm ăn muối mà. Trần Mẫn Đạt tính tình tốt, bị người ta nói 2 câu cũng không thèm để ý, cười ha hả thu tiền, hướng đại nương vẫy tay, ngài đi thông thả, lần sau lại tới a. Bán thêm mấy người, Tiểu Liễu cắt thịt càng ngày càng thuận tay, tuy rằng không có một dao hạ xuống chuẩn xác như trần thịt lợn, nhưng động tác cắt thịt cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi lần đều cắt thiếu một chút, sau lại thêm một ít. Dần dần gần tới buổi trưa, người đến súng lại ở bàn thịt đều mua xong ra về, Trần Mẫn Đạt nhìn hộp đựng tiền đầy tràn tiền bên trong liền hắc hắc cười không ngừng, Tiểu Liễu, ngươi thật lợi hại, ai có thể cưới được nàng dâu như ngươi, thật đúng là hưởng phúc. Nhóm đại nương kia thật là kỳ lạ, lúc ta bán thịt bọn họ vạn cái đều không vui, đổi sang thành ngươi bán, liền tất cả đều vô cùng cao hứng, còn không phải ta cắt thịt chậm một chút thôi sao. Tiểu Liễu trợn trắng mắt, hận rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn bốn phía không có ai, mới nhỏ giọng nói, bọn họ đối với ngươi không hài lòng, không hẳn là vì ngươi cắt thịt chậm mà chính là phương thức buôn bán của ngươi không đúng, trước cắt một khối thịt to xuống, cân xong lại cắt bỏ đi 2 lần, họ liền cảm thấy ngươi đang là cắt thịt của họ xuống a, giống như ngươi đang cắt thịt thiếu cân cho họ đấy. Ngươi nhìn ta cắt như thế nào? Trước cắt thiếu một chút, sau lại bỏ thêm vào một ít, họ liền cảm thấy họ đang được lời nha, tâm tình đương nhiên là tốt rồi. Trần Mẫn Đạt vừa suy tư lại liên tục gật đầu, a, đúng rồi, thì ra là như vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới a. Tiểu Liễu, ngươi đúng là có tay nghề buôn bán, ngươi thật là thông minh. Tiểu Liễu đắc ý hất cằm, Trần Đại ca, ngươi vẫn là đi đọc sách đi, ta cảm thấy ngươi không thích hợp buôn bán đâu. Trần Mẫn Đạt cười cười, buôn bán có cái gì khó nha, ta từ từ học cũng được mà, học nhiều thành biết không phải sao. Nói nữa, năm nay ta nên định thân rồi, ta sẽ tìm một nàng dâu có khả năng, vấn đề này không phải là được giải quyết rồi hay sao? Tiểu Liễu liếc nhìn rổ của mình, phát hiện ra vẫn còn quá nhiều, liền không vui liếc hắn, ta giúp ngươi bán được nhiều thịt như vậy, sao ngươi không giúp ta bán đường táo? Vậy ngươi tự đi bán thịt đi, ta muốn đi bán hàng. Tiểu Liễu ném dao xuống, xách rổ muốn đi, lại bị Trần Mẫn Đạt túm tay lại, Tiểu Liễu ngươi đừng đi. Còn dư lại bao nhiêu ta mua hết, không phải là xong rồi sao? Xương còn có chưa cạo đâu, tự tay ngươi cạo đi, để lại nhiều thịt một chút trên xương đi hầm mới ngon. Cái này còn tạm được. Tiểu Liễu mím miệng nhỏ cười cười, bắt đầu động thủ cạo xương. Mới vừa cắt xuống 2 cái, liền thấy mấy tiểu tử trẻ tuổi đi vào tiệm mì của Tiểu Đào, nhìn trong đám đó, thế nhưng lại thấy cả tên chết tiệt Phùng Mãn kia. Tiểu Liễu nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống. Mấy tên xấu xa chạy tới quán mì của tỷ tỷ làm gì? Cuộc sống của tỷ tỷ cùng tỷ phu đang rất tốt đẹp, nhưng Hoắc đại ca lại là người thành thật, đầu óc không phải thực sự nhanh nhẹn, vạn nhất hiểu lầm cái gì đấy liền không tốt. Tiểu Liễu lại ném dao xuống, rổ của mình cũng không có cầm, trực tiếp hùng hổ đi sang tiệm mì đối diện. Ai? Trần Mẫn Đạt ngốc lăng mà nhìn theo bóng dáng nàng, chạy theo 2 bước. Thấy nàng đi vào tiệm mì của tỷ tỷ, nàng mới yên tâm trở lại, cầm lấy dao nhỏ tiếp tục cạo xương. Trong lòng cười thầm, nha đầu này đúng thật là hấp tấp, vội đến như vậy sao? Liền một câu cũng không nói gì liền chạy. Tiểu Đào thấy mấy người vừa mới vào cửa, nhiệt tình nói, mấy vị khách quan muốn ăn mì sao? Mì rau hay mì thịt? Người đầu tiên tiến vào Tiểu Đào nhận ra hắn, là đại thiếu gia của Đỗ gia bán rượu, Đỗ Bảo Trụ. Theo sát hắn bên cạnh chính là một người mặc áo bông bằng gấm, nhìn rất trẻ tuổi, ước chừng tầm 20, Tiểu Đào không biết người này. Còn một người phía sau có chút quen mắt, hẳn là người ở trên trấn này nhưng Tiểu Đào không nhớ nổi hắn ta là ai. Chính là thời điểm đang cân nhắc liền nhìn thấy một người nữa theo sau vào là Phùng Mãn. Tươi cười trên mặt Tiểu Đào cứng đờ, trong lòng liền nổi lên phòng bị, không biết tên xấu xa này lại muốn đánh cái chủ ý gì. Mồng hai Tết gặp phải hắn coi như là thôi đi, hôm nay lại cố ý đến tiệm mì của nàng, chẳng lẽ là chỉ vì ăn mì thôi sao? Cho chúng ta 4 chén mì thịt kho, nghe nói đây chính là tiệm mì ngon nhất, so với hương vị trong thành còn ngon hơn. Hôm nay vừa vặn có Thôi đại thiếu gia từ trong thành tới, để cho đại thiếu gia nếm thử, nếu làm tốt, nói không chừng tiệm mì của ngươi trong tương lai còn có thể chạy vào trong thành mà buôn bán đấy. Đỗ Bảo Trụ đỉnh đặt ngồi ở bàn bát tiên, lớn tiếng nói. Ba người khác ngồi ba phía còn lại, vừa vặn ngồi đủ một bàn. Vào cửa là khách Phùng Mãn còn chưa nói gì, Tiểu Đào tự nhiên là ngại ngùng tống hắn ra ngoài, được, mấy vị chờ một lát, ta hiện tại đi làm mì. Nàng vừa xoay người đi vào bếp nhỏ, Tiểu Liễu liền đi như bay vào tiệm, ánh mắt sắc bén của tiểu cô nương phóng tới trực tiếp nhìn về phía Phùng Mãn. Lại giống như là một lưỡi dao sắc cắm vào bông, không có phản ứng gì. Phùng Mãn cúi đầu nhìn bàn, bộ dáng suy tư, cũng không chú ý tới bộ dạng hùng hổ của tiểu cô nương mới vào cửa. Nhìn thấy mấy người này bộ dáng đứng đắn ăn mì, Tiểu Liễu cũng im lặng không nói gì. Từ cửa sau đi vào, tiến tới gần người tỷ tỷ nhỏ giọng nói, tỷ, sao tên Phùng Mãn kia lại tới đây? Chỉ vì ăn mì thôi sao? Tiểu Đào nhìn muội muội chậm rãi lắc đầu, tỷ cũng không biết, từ khi hắn vào cửa cũng không nói chuyện, những người bên cạnh cũng không quen biết. Trước cho bọn họ mì đi, nếu hắn thành thật ăn mì liền thôi, nếu là muốn khi dễ người, dù sao tỷ phu của muội còn ở bên cạnh đấy, phỏng chừng họ cũng không dám làm gì đâu. Tiểu Liễu quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người trẻ tuổi ngoài kia, tuy là một đám tuổi tác không lớn, vừa nhìn cũng không phải loại cường tráng khỏe mạnh gì. Trừ bỏ tên mập Phùng Mãn, ba người còn lại đều rất gầy, cho dù trói 4 tên lại với nhau cũng không phải đối thủ của tỷ phu. Tiểu Liễu lúc này mới thoáng yên tâm, nói với Tiểu Đào, tỷ tỷ, muội cũng đói, tỷ nấu chén mì cho muội đi. Được, sắp xong rồi đây, hay muội bưng tới hậu viện ăn đi. Muội tới hậu viện làm gì, họ được ăn mì, muội không được ăn mì. Muội ở tiệm ăn đấy, muội mới không thèm sợ bọn họ đâu. Tiểu Liễu nhận lấy chén mì, múc một muôi thịt kho, liền bưng tới tiệm đưa cho khách. Ngồi ở kia 4 người đó tựa hồ lấy thanh niên áo gấm làm chủ, Tiểu Liễu liền bưng tới đặt trước mặt hắn. Người nọ quấy đều mì lên, sau đó hút một ngụm nước dùng, liền gật đầu nói, không tệ, mì này thật đúng là ăn ngon, tiểu cô nương, các ngươi bán mì 1 tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Tiểu Liễu giật giật khóe miệng, đạm nhiên cười, chúng ta chỉ biết bán mì thôi nha. Nói bao nhiêu thì chúng ta thật sự tính cũng không ra được, ngươi là muốn hỏi 1 tháng kiếm được nhiều hay ít sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bán mì? Thanh niên Cẩm Y sửng sốt một chút, không nghĩ tới một nha đầu nhỏ tuổi lại có tâm tư nhiều như vậy, thế nhưng lại không chịu cùng hắn nói thẳng. Liền cười nói, ta cũng không có ý gì khác, lại không phải muốn cướp sinh ý của các ngươi, thật ra ta muốn cho các ngươi một cơ hội, cho các ngươi kiếm được đồng tiền lớn. Tiểu Đào đem 3 chén mì khác bưng tới, đặt lên bàn xong, liền nhẹ giọng nói, chúng ta người nhà quê không có bản lĩnh lớn như vậy, cũng không nghĩ muốn kiếm quá nhiều tiền, đủ ăn đủ mặc là được rồi. Khách quan mau ăn mì a, mì nguội ăn không được nữa. 2 tỷ muội xoay người liền đi, làm Thôi Diệp thập phần buồn bực, nói đến có cơ hội kiếm tiền, người bình thường không phải là 2 mắt tỏa sáng lên, thập phần tò mò sao. 2 tỷ muội này lại thực bình tĩnh, bộ dạng một chút cũng không để vào lòng, xem ra việc này có phần khó dai ớt quyết. Hoắc Trầm ở cách vách đang ở cửa tiệm vội vàng rèn sắt, vừa nãy không có chú ý qua bên này. Đánh cốt một cây dao phay, ném vào thùng nước tôi lạnh, liền đúng lúc nghe được những lời này của Tiểu Đào, cảm thấy có chút không thích hợp, liền thông qua cửa nhỏ đi qua. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.